Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1763, chương 1763, Đạo Đãi Khách. Lý Kỳ Phong đến trong thôn nhấc lên không nhỏ oanh động. Đối với cái này rời xa thế tục, thậm chí là có chút lạc hậu phong bế làng tới nói. Bọn hắn đối với ngoại giới tin tức thu hoạch được càng nhiều dựa vào là trong giang hồ người buôn bán nhỏ đi giày truyền miệng, cho dù khoảng cách làng gần nhất tiểu trấn cũng là tại ngoài trăm dặm. Trong thôn đích xác rất ít người đi ra ngoài, trong thôn nhất có văn hóa cũng là 20 năm trước ở chỗ này cắm rễ một vị tiên sinh dạy học. Bây giờ đã là tóc trắng xóa, cửa thôn trong lúc nhất thời tụ tập tới rất nhiều người. Có chút hăng hái nhìn xem Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong tuổi trẻ vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Tiểu hỏa tử, ngươi là từ nơi đó tới. Trong thôn cực kỳ có nhất học vấn tiên sinh dạy học vuốt vuốt hạ đem phía trên sợi râu. Cười híp mắt hỏi, Lý Kỳ Phong đối lão tiên sinh ôm quyền hành lễ. Lên tiếng nói ra, ta là trong giang hồ một tiểu môn phái đệ tử. Du lịch giang hồ, đánh bậy đánh bạ lại tới đây. Lão tiên sinh gật gật đầu, lên tiếng nói ra, cái này lão phu ngược lại là biết chút ít. Trong giang hồ rất nhiều môn phái vì ma luyện đệ tử năng lực, hàng năm cũng phải làm cho rất nhiều đệ tử ưu tú phái ra du lịch giang hồ. Đến nay có thể mở mang tầm mắt, thứ hai có thể dùng lấy tất cả. Không đến mức để đệ tử là khoa chân múa tay giả kỹ năng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, lão tiên sinh nói 10 phần có chính xác. Lão tiên sinh cũng là thật cao hứng, nhìn thoáng qua chung quanh chen chúc qua thôn dân. Nói ra, ở xa tới là khách, chúng ta tốt thuận thôn cũng không thể không có cấp bậc lễ nghĩa. Nhà ai gặp phòng là nhàn rỗi. Để vị khách nhân này ở lại, nhà ta có thể, một vị ống quần cuốn lên, có chút cũ nát giày vải phía trên còn mang theo có chút bùn. Hiển nhiên là mới từ trong ruộng trở về hán tử gấp giọng nói. Nhà ta cũng có, nhà ta thế nhưng là phòng ốc mới xây. Một vị phụ nhân thanh âm cao nói, nhà ta có thể, ta cam đoan không có vấn đề, đi nhà ta. Trong lúc nhất thời tràng diện lại là trở nên có chút lửa nóng. An tính một chút, ồn ào thành cái gì thể thống. Lão tiên sinh nghiêm trang nói, ầm ĩ cục diện lập tức an tĩnh lại. Lão tiên sinh ánh mắt đảo qua thôn dân, lên tiếng nói, ta biết tất cả mọi người đều là lòng nhiệt tình. Như vậy đi, tất cả mọi người cũng không cần tranh giành. Hôm nay vị khách nhân này liền ở tại nhà trưởng thôn. Ta nghĩ thôn trưởng nhất định sẽ lưu lại vị khách nhân này ở thêm mấy ngày này. Như vậy mọi người băng hoặc là muốn biết cái gì. Về sau có nhiều thời gian. Lão tiên sinh một chùy vừa dứt, thôn trưởng lập tức mặt mày hớn hở. Trong thần sắc rất là hưng phấn. Lên tiếng nói ra. Rất tốt đây này. Tốt à đâu. Lý lớn hổ mau về nhà đi giết gà. Trăng treo ngọn cây. Thôn trưởng trong nhà vẫn là rất náo nhiệt. Cái này tại làm nông thời tiết thế nhưng là một kiện hiếm thấy sự tình. Trong thôn các hán tử đều là bưng bát, uống rượu, nghe Lý Kỳ Phong nghe kinh lịch một ít chuyện. Trong phòng, thỉnh thoảng truyền ra cười to âm thanh. Rất nhiều ngủ không yên đám trẻ con điểm mũi chân. Ghé vào trên cửa sổ cẩn thận nghe. Nói rất nói nhiều, cũng uống rất nhiều rượu. Lý Kỳ Phong ngơ ngơ ngác ngác thiếp đi, chưa bao giờ có như thế buông lỏng. Đợi đến tỉnh nữa đến thời điểm, từ phía bên ngoài cửa sổ bắn thẳng đến mà vào ánh nắng chính chiếu rọi trên mặt của hắn. Cảm giác được hết sức thoải mái, đi ra khỏi phòng, lão thôn trưởng đang ngồi ở trong sân bóc lấy tỏi. Trong phòng bếp phụ nhân ngay tại bận rộn, thôn trưởng tốt, Lý Kỳ Phong đối lão thôn trưởng ôm quyền hành lễ. Lão thôn trưởng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng, nói, ngươi tỉnh ngủ, tử lượng của ngươi thế nhưng là rất lợi hại, Đêm qua trong thôn bọn đại hán thế nhưng là đều không có uống qua ngươi. Rượu kia ta tự tay nhưỡng thanh khoa rượu. Thế nhưng là liệt tửu a. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra, tửu lượng của bọn hắn cũng là phi thường không tệ. Bất quá là quá mệt mỏi mà thôi. Thôn trưởng cười nói ra. Nghề này đi giang hồ đại hiệp tự nhiên đều là tửu lượng giỏi. Sáng nay ta liền giết một con dê. Hiện tại ta bà nương ngay tại hầm thịt dê. Đợi lát nữa liền có thể ăn. Lý Kỳ Phong ánh mắt quét một chút phòng bếp. Nói, thôn trưởng đây quả thật là khách khí. Thiếu hiệp không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Hôm nay giết dê thế nhưng là có giảng cứu. Lão tiên sinh ngôn ngữ vang lên. Lý Kỳ Phong quay người nhìn lại. Lão tiên sinh lấy vuốt cằm trên chòm râu dê rừng. Cười khanh khách nói, ở trong đó đến cùng có ý tứ gì? Còn xin lão tiên sinh tinh tế nói rõ. Lý Kỳ Phong thần sắc cung kính nói, lão tiên sinh đập mạnh lấy bước chân thư thả. Nói, cái này giết dê tự nhiên là vì đãi khách. Cái này thịt dê ăn không hết. Cái này khách nhân tự nhiên là không thể rời đi. Ngươi đường xa mà đến, tự nhiên là khách nhân. Tuyệt đối không nên cô phụ các thôn dân có hảo ý. Lý Kỳ Phong trong lòng hơi một suy nghĩ. Cười nói ra, thịnh tình tự nhiên là không thể cô phụ. Giữa trưa, nóng hôi hổi thịt dê bưng lên cái bàn. Hương khí bốn phía, bàn dài phía trên, dựa theo chủ thứ chi vị mà ngồi. Đức cao vọng trọng lão tiên sinh tự nhiên là ngồi tại thượng vị. Lúc đầu kia là Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong lần nữa nhún nhường kiên trì phía dưới. Lão tiên sinh mới là ngồi lên. Thịt dê nấu chính đến hỏa hầu. Màu sắc hoàng non mỗi một khối khoảng chừng to như nắm tay. Thịt mỡ thịt nạc giao nhau. Bắt đầu ăn 10 phần hài lòng. Đã ăn xong thịt dê. Dê xương thật tủy sống cũng rất là mỹ vị. Lý Kỳ Phong ăn thật nhiều. Cơ hồ đến chống tình trạng. Đương nhiên. Ăn thịt tự nhiên không thiếu được rượu ngon. Lão thôn trưởng đem mai táng tại hầm ngầm bên trong vài chục năm giấu rượu đem ra. Uống lại càng dễ say. Lão tiên sinh thật là già rồi. Ăn vài miếng thịt chính là chất đầy hàm răng. Chỉ có thể là nhìn xem thịt ngon. Liền rượu ngon. Ăn canh thịt dê cua bánh nướng. Ăn uống no đủ. Lão tiên sinh ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Cười nói ra, thiếu hiệp, lão phu hôm nay khinh thường, lại cho yêu cầu quá đáng. Như thế nào? Lý Kỳ Phong cười nói ra, lão tiên sinh thỉnh giảng. Lão tiên sinh gật gật đầu, nói ra, ta hy vọng ngươi tại trong thôn trong mấy ngày nay, có thể dạy một chút thôn này bên trong bọn nhỏ, không nói đến để bọn hắn trở thành cao thủ gì, có thể cường thân kiện thể. Miễn cưỡng tự vệ cũng là một kiện rất không tệ sự tình. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra, lão tiên sinh, ta liền biết cái này thịt dê không ăn không. Yên tâm ta sẽ ở trong thôn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cho trong thôn bọn nhỏ dạy một chút công phu quyền cước. Lão tiên sinh trong thần sắc lộ ra vẻ. Hưng phấn, nói ra, thật sự là quá tốt rồi. Những hài tử này cũng có thể tập được đơn giản một chút công pháp. Ngày sau cũng là có lợi ích to lớn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía lão thôn trưởng. Lên tiếng nói ra. Phiền phức thôn trưởng có thể tìm tới một chỗ rộng lớn địa phương. Ngày mai bắt đầu ta chính là bắt đầu dạy bọn họ công pháp. Yên tâm, trong thôn, khác không có, liền là đất trống nhiều. Ta chờ một lúc liền đi thông chi. Sáng mai tất cả hài tử đều đi đánh mạch trên trận tập hợp. Lão thôn trưởng trong thần sắc cũng là mang theo mấy phần hưng phấn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.